Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1837, chương 30. Kuramochi, mộng ép, tốc độ bóng 140 đến 145. Khống chế bóng năng lực 4 cung cách, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn Breaking Ball năng lực. Ưu tú, tâm thái tốt đẹp. Tổng hợp đánh giá, rất có tiềm lực toàn quốc đẳng cấp Picture. Đây là thi đấu trước. Watanabe đối với Okawa đánh giá nói như thế nào đây? Đơn thuần từ tình báo lên xem, thực lực của đối phương, kỳ thực cũng không có xuất sắc như vậy. Số liệu này cũng là có thể chống đỡ lên một cái không sai Picture, hơn nữa còn là khu vực đẳng cấp. Căn bản đến không được toàn quốc trình độ. Có thể trên thực tế, từ đối thủ trước mấy cuộc tranh tài đến xem, cái này gọi Okawa Picture cứ việc dung mạo không sâu sắc, nhưng thực lực không phải chỉ với này ba cuộc tranh tài hạ xuống. Hắn tổng cộng liền làm mất đi một nhánh hit mà thôi. Một điểm đều chưa từng ném qua, cho tới nói đội bóng của bọn họ bên trong ở đệ nhị ba vòng đầu ném cái kia mấy phần, vậy cũng là thay thế bổ sung Picture sai lầm. Cùng bản thân của hắn cũng không có quan hệ gì, bản thân của hắn lên sân ném bóng thời điểm là một điểm đều không có ném qua một cuộc tranh tài, có thể nói là trạng thái được. Hai cuộc tranh tài có thể nói là trùng hợp, liên tục ba cuộc tranh tài đều có thể lấy ra biểu hiện như vậy. Lại dùng những này lý do để hình dung cái này Picture thì có chút không thích hợp, vì lẽ đó Watanabe dành cho đối phương đánh giá rất cao. Okawa nên nắm giữ toàn quốc đẳng cấp thực lực, cho nên mới có thể gây nên nghề nghiệp săn cầu thủ quan tâm. Cho tới nói đúng mới đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng, thực lực đến ra sao cấp độ, không đào thật súng thật cùng đối thủ làm lên một hồi. Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn, e sợ rất khó biết rõ. Có điều có vài thứ, coi như vẫn không có chân chính giao thủ, đơn thuần dựa vào muốn cũng có thể nghĩ ra được. Vậy thì là đối phương ném bóng bên trong tất nhiên ẩn chứa tình báo ở ngoài đặc chất, không có như vậy đặc chất, đối phương cũng không đến nỗi sáng tạo như vậy truyền kỳ. Cái này đặc chất đến tột cùng là cái gì đây? Trên batter box Kuramochi cũng không rõ ràng, mà hắn hiện tại đứng ở chỗ này, quan trọng nhất mục tiêu cũng chính là nhìn một chút đối phương ném bóng ở cuộc tranh tài này trước. Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn nhi, trong lòng ít nhiều gì đều kìm nén hỏa, môi mặt ngoài thân thể lên là một mảnh thổi phồng. Nhưng mọi người đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ còn có tự mình biết mình, bọn họ cũng sẽ không đần độn. Tất cả đều tin tưởng truyền thông lên thổi phồng chi từ. Đối với bọn hắn biểu hiện của chính mình, chính bọn hắn trong lòng vẫn là biết đến vòng thứ nhất thi đấu. Mặc kệ là khinh địch cũng được, vẫn là tâm thái không có bày ra chính cũng tốt. Nói chung Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ biểu hiện rất mất mặt ở tình huống như vậy. Truyền thông vẫn như cũ trắng trợn thổi phồng, coi như phản ứng kẻ ngu ngốc đến mấy. Vào lúc này cũng phát giác dị dạng đến rồi, ở bề ngoài mọi người đều đem Seido cao trung bóng chày đội thổi phồng thành quán quân thứ nhất dự bị. Có thể sau lưng còn không biết có bao nhiêu người chờ xem Seido cao trung bóng chày đội chuyện. Cười chính là phủng đến càng cao, rơi càng thảm, vạn nhất chờ ngày nào đó Seido cao trung bóng chày đội thật sự xui xẻo rồi. Những kia các ký giả truyền thông nhất định không ngại đem Seido cao trung bóng chày đội vò tiến vào bùn trồng bên trong, sau đó sẽ mạnh mẽ dẫm lên một cước chờ xem Seido cao trung bóng chày đội chuyện cười người. Nhưng là có không ít, càng không cần phải nói những kia truyền thông, bản thân liền là xem trò vui không chê sự tình đại ca, tính bọn họ một chút đều không sợ đem sự tình làm lớn. Muốn phản liền hại lo sự tình náo động đến không lớn. Vậy bọn họ trái lại không có món đồ gì có thể đưa tin Kataoka huấn luyện viên một trận gào thét. Thành công đem Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cho phun tỉnh rồi ở trong trận đấu này. các bạn nhỏ là định dùng chính mình hành động thực tế đến cho mình rửa nhục. Có thể Kuramochi trong lòng rất rõ ràng, chính mình loại tâm tình này càng là bức thiết, chính mình biểu hiện liền càng phải thong dong mới được phải biết. Nóng ruột có thể ăn không được nóng đậu hũ, có vài thứ nhất định phải đợi được hỏa hầu, mới có thể nước chảy thành sông thật, giống như cùng Okawa quyết đấu xem xong đối phương thi đấu. Video, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, cũng đã đến ra một cái kết luận, cái này picture khó đối phó. Hơn nữa là 10 phân khó đối phó, muốn nói đối với mới có thể nghiền ép Seido cao trung bóng chày. Đội hết thầy tuyển thủ, đây nhất định là vô nghĩa, nhưng muốn nói đối với mới có thể khỏe mạnh cùng Seido cao trung bóng chày đội tuyến tấn công dây dưa một phen. Thuyết pháp này có thể không hề có một chút vấn đề, đối mặt như vậy một cái đối thủ. Không thể kìm được các bạn nhỏ không cẩn thận, mục tiêu đầu tiên là tra xét ra đối phương ném bóng chân tướng. Mục tiêu thứ hai mới là đem cầu đánh ra đi. Kuramochi biểu hiện thành thạo điêu luyện, tí xíu đều không có biểu hiện ra sốt ruột dấu hiệu, đến đây đi. Đem người cầu cho đưa tới, để đại gia ngắm nghía cẩn thận trong này đến tột cùng có ra sao mê hoặc. Vèo, phảng kinh Phật qua thiên hô vạn hoán, đối phương cái thứ nhất ném bóng rốt cục đi ra, tốc độ bóng cũng không nhanh, góc độ tuy rằng hơi chút xảo quyệt, nhưng cũng không phải là không thể khắc phục. Kuramochi con mắt thấy rất rõ ràng, nhìn thấy này một cầu thời điểm, hắn thậm chí có trực tiếp vung chày kích động như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn cho là mình có lòng tin đem này một cầu đánh ra đi, đợi thêm một chút. Kuramochi kiên trì nhìn chằm chằm này một cầu, ý đồ nhìn ra này một cầu còn có ra sao mê hoặc. Cầu đến rồi, bay đến không nhanh không chậm, mãi cho đến strike zone đều chưa từng xuất hiện đặc biệt khác loại biến hóa. Kuramochi một đôi lông mày chăm chú nhăn, thành thật mà nói, hắn thật có chút xem không hiểu, liền hắn cái nhìn của chính mình tới nói, này một cầu tuy rằng không tính là tốt đánh, nhưng cũng tuyệt đối không thuộc về khó đánh. Quỹ tích bóng nếu để cho Kuramochi chính mình đến đánh, hắn có 80-90% chắc chắn đem cầu đánh ra đi. Đồng thời có thể điều khiển bóng chày điểm đến có như vậy trong nháy mắt, Kuramochi thậm chí cũng không có cách nào khắc chế trong cơ thể mình dâng trào đi ra dục vọng, liền muốn đem này một cầu cho mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Cũng may cuối cùng lý trí chiến thắng giá tính, để Kuramochi mạnh mẽ đem mình dục giả dục dịch tay dừng lại sẽ không như thế đơn giản. Mặc kệ là từ trong tài liệu xem hay là đối phương hiện tại biểu hiện ra khí thế, Okawa ném bóng đều không nên như thế đơn giản mới đúng, nhất định là có cái gì chính mình không có phát hiện kỳ lạ ở bên trong. Kuramochi một lần lại một lần nhắc nhở chính mình, nhắc nhở chính mình không muốn lỗ mãng hành động, muốn xem đến càng rõ ràng, nhìn ra càng lâu dài. Bóng tốt, không công buông tha một chai, làm cho đối phương tỷ số dẫn trước. Tomigaoka cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, các tuyển thủ biểu hiện rất kích động, thật giống làm ra cái gì ghê gớm sự tình, bình thường cũng khó trách bọn hắn sẽ như vậy. Dù sao đối phương nhưng là vương giả Seido, hơn nữa Butter vẫn là tiếng tăm không nhỏ. Kuramochi đối với phổ thông tuyển thủ tới nói, chuyện này quả thật thật giống như là siêu sao ở cùng chính mình thi đấu bình thường. Chính mình đổi hữu một khi có tốt biểu hiện, loại kia phấn khởi cảm giác khẳng định là muốn thành lần, cần thiết hay không? Kuramochi ghi hoặc liếc mắt nhìn đối phương khu nghỉ ngơi, sau đó liền không muốn nhiều để ý tới, đầu của hắn cũng không có Miyuki tốt như vậy xứ. Có thể đồng thời suy nghĩ tốt mấy chuyện, hiện tại hắn hết thảy sự chú ý đều đặt ở picture trên người. Căn bản cũng không có thời gian lo lắng những khác, vèo. Vào lúc này picture thứ hai cầu cũng bay tới vị trí so với vừa còn tốt hơn đánh. Tốc độ bóng còn không có một chút nào tăng lên, xem ra cũng không giống như là biến hóa gì đó, cầu động thủ vẫn là không động thủ. đặt tại Kuramochi trước mặt chính là một câu hỏi trắc nghiệm. Kuramochi nội tâm cũng mười phân xoắn suýt, hắn trước sau kiên quyết không rời cho rằng đối phương khẳng định là bảo lưu đòn sát thủ gì. Hắn muốn chờ tên sát thủ kia giản sau khi đi ra rồi quyết định chính mình đối sách, nhưng nhìn lên Okawa thật giống không có sử dụng tên sát thủ kia giản dự định, cũng khả năng đối phương đòn sát thủ đã dùng đến mà chính mình còn mù tịt không biết, mặc kệ là này hai loại một loại nào. Kuramochi đều đến, không thể không hành động thời điểm đã một chai lạc hậu hắn. Nếu như không muốn rơi vào bị truy bức quẫn cảnh vào lúc này cũng chỉ có thể lựa chọn ra tay. Bởi vì đối phương ném bóng đã rõ ràng lọt vào strike zone. Nếu như hắn không vung chày, cuối cùng chỉ có thể là bị hai strike truy bức. Kuramochi không do dự nữa, đem trong tay hắn chày vung vẩy đi ra ngoài. Nếu như không nhìn ra cái gì, hắn cũng chỉ có thể dùng hành động thực tế đến thử xem nhìn đối phương ném bóng đến tột cùng có ra sao mê hoặc. Binh, chày đụng tới màu trắng tiểu cầu, tay thượng thanh sở truyền đến phản chấn sức mạnh đánh trúng, rồi hơn nữa tiện tay bên trong cảm giác tới nói nên đánh cho còn rất tốt, phản chấn sức mạnh rất sung túc. Thế nhưng cũng không lôi kéo người ta phản cảm, không có để cho mình cảm giác uất ức, cũng không có không làm được gì đạo cảm giác thuộc về chặt chẽ vững vàng bắn trúng cầu. Gồm cầu đánh ra đi loại cảm giác đó lợi hại. Như vậy cảm giác rõ rệt, không những không có để Kuramochi an tâm, trái lại để hắn đối với đối phương cao liếc mắt nhìn. Kuramochi nguyên bản cũng đã nhận định hắn không thể thứ nhất cầu liền đem cầu đánh ra đi, dù sao đối phương thực lực không sai. Mà bọn họ vẫn không có nhìn thấu đối phương ném bóng thực chất, ở tình huống như vậy, hắn lại làm sao có khả năng chặt chẽ vững vàng đem cầu đánh ra đi. Vì lẽ đó trên tay truyền đến cái cảm giác này sau khi Kuramochi, ý nghĩ đầu tiên chính là chính mình bị bắt bài. Hơn nữa lập tức liền cũng bị giải quyết đi ở tình huống như vậy. Trong tay rõ ràng lực đạo phản chấn, cũng làm cho hắn cảm giác mười phân không tốt, hắn cho rằng đây là chính mình trúng rồi đối phương. Kế, sau đó hắn liền nhìn cái kia một cầu bay ra ngoài. Chờ bóng chày bị đối thủ ao, nhưng là kịch bản thật giống không đúng. Phản ứng của đối phương quá kỳ quái, phụ trách phòng thủ catcher chậm thật giống như rùa đen bò như thế, căn bản không thể chạy tới bóng chày thứ nhất, điểm đến kỳ quái. Quá kỳ quái, Kuramochi trên mặt vẻ mặt mười phân quái lạ, thật giống như nhìn thấy gì chuyện khó mà tin nổi bình thường, cũng không biết Tomigaoka cao trung những này tuyển thủ đến tột cùng là chuyện ra sao. Rõ ràng đã thiết được rồi cái chồng, tại sao túi áo lỗ hổng không có bị phong ở đây? Này không phải dùng trúc rổ đi múc nước, khẳng định công dã tràng sao? Đồng, ở Kuramochi ánh mắt khó mà tin nổi bên trong, màu trắng tiểu cầu trực tiếp rơi xuống đất. Tomigaoka cao trung hai cái cát trơ cực lực hướng về bóng chày điểm đến chạy đi, nhưng đều không thể tới kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia một cầu bay ra ngoài, vèo. Trên batter box, Kuramochi đầy đủ sửng sốt có nửa giây chung. Thân thể bắt đầu hành động này ở Kuramochi hết thảy thi đấu bên trong đều là gần như không tồn tại. Lần thứ nhất ở bóng chày đánh sau khi đi ra ngoài, Kuramochi vẫn như cũ nằm ở mộng bức trạng thái. Hắn nguyên bản khăng khăng một mực cho rằng này một cầu nhất định sẽ bị ao rớt, vì lẽ đó thân thể mới chậm nửa nhịp. Có thể dù là như vậy, Kuramochi vẫn như cũ thành công lên chiếm gôn. Hắn đánh ra đi cái kia một cầu thực sự là quá tốt rồi. Mặc kệ là cường độ vẫn là phương vị, nếu như không phải Kuramochi chính mình hành động chậm nửa giây, hắn thậm chí cũng có thể trực tiếp tiến công một hồi gôn hai no ao. Gôn một có người bình an đứng gôn một chiếm gôn lên. Kuramochi trên mặt vẻ mặt đều thuộc về mộng bức trạng thái, hắn không hiểu nổi. Một chút đều không hiểu nổi, từ bọn họ trước thu hoạch lấy tư liệu đến xem, Tomigioka Cao Trung A Picture. Rõ ràng hẳn là một cái thực lực nhân vật phi thường lợi hại mới đúng, làm sao bây giờ nhìn lên. Thật giống hoàn toàn liền không phải như vậy một chuyện đây. Ném bóng không có tốc độ, cũng bày ra không xuất lực đạo, liền ngay cả khống chế bóng cũng là qua loa thực lực như vậy. Hắn là làm sao có thể thống lĩnh toàn đội liền thắng 3 tràng. Cuối cùng làm mất đi một nhánh hit. Này không hợp lý nha. Quả thực quá không hợp lý. Đối phương là cố ý như vậy. Vẫn là nói trước đối phương ưu tú biểu hiện chỉ là trùng hợp. Kuramochi hoàn toàn bối rối. Hắn thực sự là không hiểu. Cũng không làm rõ ràng được cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.